Dùng hợp càng là về mặt sau, liền càng gian nan, càng phức tạp. Mà hợp kim từ 9 loại kim loại dù đã có người thử nghiệm nhưng chưa từng có người thành công. Trong lịch sử loài người, có 7 vị thần tượng cấp đoán tạo sư đã nói, nếu như có thể hoàn thành đoán tạo hữu linh hợp kim của 9 loại kim loại, như vậy, rất có thể sẽ xuất hiện thần chi hợp kim. Thần chi hợp kim, rất có thể sẽ giúp cường giả cấp độ cực hạn đấu la tiến thêm một bước. Cực hạn đấu la tiến thêm một bước là gì? Trong truyền thuyết là thần. Cách chương.